Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một ngày rồi lại một ngày kéo dài cuộc sống là vì cái gì? Ở bên cô thêm một ngày thì sao? Anh không biết mình còn có thể sống đến khi nhìn thấy đứa bé này chào đời hay không? Mà coi như là nhìn thấy được đi. Vậy thì 5 tháng sau này, cuộc sống mẹ con quá quê sẽ phải trải qua như thế nào đây? Nhan Nhan à, không chừng một ngày nào đó anh sẽ chết. Em có hiểu không? Hứa Hoàn Nhan hai mắt đẫm lệ, nhìn anh chăm chú. A Hi à, nếu như anh chết, bỏ lại mấy mẹ con em, anh yên tâm được sao? Hứa Hoàn Nhan lập tức nhào vào trong lòng anh. Những bi thương đè nén thật lâu, rốt cuộc cũng hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Cô khóc thỏa thê đầm đìa nước mắt, ôm cổ của A Hi không ngừng nghẹn ngào, giống như là một đứa trẻ. Nhưng mà Nhan Nhan à, em một lòng muốn ở lại bên cạnh anh, lại muốn sinh cho anh một đứa bé. Từ đầu đến cuối em có hỏi qua anh, muốn em làm như vậy hay không sao? A Hi lại một lần nữa để cô ra, ngơ ngác lui về phía sau hai bước, đôi mắt không hề có ý cười. Em có hỏi qua anh chưa? Anh ép một người phụ nữ không thương anh ở lại bên cạnh anh, còn để cô ấy sinh ra cho anh một đứa bé, trả nợ ân tình thì anh có vui hay không? A Hi à? Hứa Hoàn Nhan lắp bắp ngơ ngác nhìn A Hi đứng trước mặt. Anh không vui, Nhan Nhan à? Em có biết không? Lúc em ngủ mơ đều kinh của thân Tống Hạo. Trong lòng em, mắt em chỉ có anh ta. Em ở lại bên cạnh anh, đối với anh mà nói, coi anh là cái gì? Đứa nhỏ này được coi là cái gì? Nếu anh tỉnh ngộ sớm hơn một chút, hẳn là anh không nên lưu lại đứa bé này, chỉ là vướng tay vướng chân em mà thôi. Hứa Hoàn Nhan, em nên minh mẫn sáng suốt lại đi. Không cần phải hành hạ anh, cũng không cần tra tấn chính mình, lại càng không nên hành hạ người đàn ông yêu thương em kia. Anh đang nói cái gì vậy thằng A Hi? Hiện tại anh muốn em phải làm thế nào? Anh có biết không, ở tại thành phố C, em đã dõi theo anh đi về nhà thăm, lại không vào. Anh có biết không, mẹ anh vì nhớ anh mà mang bệnh. Anh có biết hay không, nhà họ Tằng chỉ có mỗi một mình anh là con chứ. Anh có biết hay không, anh có thể chết bất cứ lúc nào. Em đây vì nợ anh cả đời, nhưng không phải em sinh con cho anh đơn giản vì trả nợ ân tình này. Tằng Á Hi à, anh đi theo em 5 năm, yêu em 5 năm. Anh cho rằng em là một người phụ nữ không có tim sao? Anh thật sự cho rằng em không có một chút tình cảm nào với anh sao hả? Hoàn Nhan à, tình cảm đó chỉ chiếm một phần, còn đa phần là cảm kích anh. Cái phần tình cảm nhỏ nhoi kia thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu anh vẫn cố chấp giữ em lại, chỉ làm cho ba người chúng ta thêm phần đau khổ, hủy hoại cả hai gia đình. Nếu bây giờ anh buông tay, ít nhất em và thân Tống Hạo và Noãn Noãn sẽ có ba, có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Vậy còn đứa bé trong bụng em thì sao? Hứa Hoàn Nhan nước mắt lưng tròng. Thì ra muốn bỏ tất cả trở ngại, bỏ đi một ít những chướng ngại trong lòng mình, nguyên lai bỏ xuống tất cả, còn quan tâm đi tìm cuộc sống mới cùng tình cảm mới. Quay đầu nhìn lại, thì ra là mình sai. Đứa bé trong bụng của em và anh, tại tính làm sao đây? Noãn Noãn trở lại bên người cha ruột thịt, con bé có đủ đầy cho cha mẹ, cả đời không buồn không lo. Nhưng vậy còn con chỗ chúng ta, thì phải làm sao đây? Hứa Hoàn Nhan khóc lóc nức nở. Cô không được anh ủng hộ lựa chọn của mình, áp lực to lớn đã đè sắp sụp đổ rồi. Hiện tại anh lại còn nói như vậy, ngay cả cha ruột cũng muốn bỏ đứa bé này, cô nên làm thế nào bây giờ? Nếu như có thể, anh không hy vọng đứa bé này sẽ hiện diện. A Hi lẩm bẩm nói, cả đời này của anh là trước khi cố chấp đã xa vào đoạn tình yêu sai lầm này. Anh mắc nợ quá nhiều đối với người nhà, đối với ba mẹ sinh ra anh. Nếu như không phải lúc ấy, nghĩ đến sau này khi anh chết, sợ rằng ba mẹ sẽ sụp đổ, nhà họ Tằng như vậy sẽ tuyệt hậu, anh chắc chắn sẽ không đồng ý thỉnh cầu của Hứa Hoan Nhan. Anh quả thật là quá ích kỷ, cũng không phải là Tằng A Hi lòng dạ vĩ đại rộng lớn. Anh đã từng ích kỷ ảo tưởng cùng với Hoan Nhan cả đời ở bên nhau, khiến cho cô yêu anh. Thậm chí anh ích kỷ mà hy vọng rằng rồi cô sẽ quên đi thân Tống Hạo, về sau trong lòng cô chỉ có anh mà thôi. Nhưng đứa bé rõ ràng là có tồn tại, nó là một sinh mệnh nhỏ, trong người em quả thật là có tồn tại, làm sao có thể nói vứt bỏ nó được chứ? Cô khóc giọng nói khàn khàn, hai tay viện vào lan can mới không làm cho cả thân mình ngã quỵ xuống. Hai người cũng không nhìn thấy sau cánh cửa ban công. Noãn Noãn mặc một chiếc áo ngủ, bị đánh thức bởi vì tiếng hai người yên tĩnh ở đó, giống như một búp bê pha lê. Cô bé nghe được bốn chữ con ruột cha ruột thì lập tức không ngủ được, trong lòng tràn ngập khao khát nho nhỏ. Người đàn ông buổi tối xông vào kia chính là ba ruột của cô bé sao? Cô bé khẽ nhíu lông mày. Cô không thích người ấy, bởi vì trên người đàn ông ấy thật là hôi. Nhàn Nhàn à, em để anh suy nghĩ một chút, anh muốn nghĩ kỹ hơn. A Hi đứng quá lâu cảm thấy hết chịu nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net